Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575 bay lượn nhỏ C. Do giữa trận nghỉ ngơi, Andrick nhấn mạnh nửa chàng sau chiến thuật như cũ để phòng phản làm chủ, trọng điểm hạn chế đối phương tổ chức hạch tâm Riquelme. C. Do cùng Villa giữa trận lúc nghỉ ngơi ở bên sân tích cực làm vận động nóng người. C. Do lần này làm nóng người cảm giác so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm túc. Hắn biết rõ, người nhà trên khán đài, tại tranh tài trước, hắn Kaka vụng trộm thông qua điện thoại tin nhắn nói cho hắn biết. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Người nhà cũng tới Tokyo rồi. Tại hắn Kaka lộ ra xuống mới biết rõ là Andrick an bài. Người nhà đều ngày sau bản chơi rồi 2 ngày. C. Do dự cảm hôm nay có thể sẽ xảy ra chút gì, nhưng cũng không nhất định. Hắn bị an bài tiến vào dự bị danh sách, Andrick có thể hay không thực hiện lời hứa để hắn ra sân tranh tài, tràn đầy biến số. Nếu như đội bóng điểm số lạc hậu hoặc là chậm chạp mở không ra cục diện bế tắc, Miuo cho dù làm ra biến hóa cũng sẽ không đặt cửa ở trên người hắn. Điểm này tự biết chi rõ. C. Do vẫn phải có. Miuo bồi dưỡng cầu thủ trẻ truyền thống từ trước đến nay là không cho cầu thủ trẻ tranh tài áp lực, để bọn hắn tại ra sân tranh tài lúc không cần gánh vác quá nhiều. Giống Alonso bản trận đấu mùa giải nhiều khi ra sân chính là tại đội bóng khóa chặt thắng cục thời. Điểm, lên trận, cũng có phạm sai lầm chỗ trống, nhưng bình thường đối thủ đều bị đánh cho không có lòng dạ, cho nên sẽ rất ít xuất hiện mới bước lên sân bóng tiểu tướng rèn đúc sai lầm lớn tình huống. Chờ nửa chàng sau sắp lúc bắt đầu, song phương cầu thủ về tới trên trận, làm Andrick đi trở về huấn luyện viên tịch dừng đứng lại lúc. C. Do giống như chờ đợi tướng quân truyền đạt tác chiến chỉ thị sĩ binh đi tới Andrick bên người. Thẳng tắp đứng đấy, Andrick ngay từ đầu còn không có phát hiện. Thế nhưng là lơ đãng xoay đầu phát hiện C, do nghiêm túc đứng tại chính mình phía sau. Đem hắn giật nảy mình. Ngươi làm gì? Lão đại, ngươi không phải muốn đổi ta đi lên sao? Ta lúc nào nói đổi lấy ngươi ra sân? Vậy ngươi để cho ta đi làm nóng người. Không tới thời điểm đâu. Tiếp tục làm nóng người. C, do rũ cụp lấy đầu xoay đầu lại chạy chậm lấy làm nóng người bắt đầu. Villa ở phía xa còn tại ép chân. Thấy cảnh này nâng lên cái tiếu dung đang cười trộm. Nửa chàng sau Boca Junior tăng cường tiến công, nhưng không hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt là bọn hắn nhìn lên đến có rồi cố kỵ, sợ bị Miuo đánh rồi phản kích. Bởi vậy tại đánh vào công lúc, có đôi khi lộ ra do dự. Giữa trận ép lên thế đầu rõ ràng, cũng không dám cưỡng chế càng sâu khu vực nguy hiểm. Tranh tài đánh 10 phút đồng hồ, Miuo chuẩn bị thay người. Andrick một trái một phải ôm C, do cùng Villa bả vai. Trước cùng Villa giao phó ra sân sau vị trí cùng nhiệm vụ. Sau đó xoay đầu đối với C, do hỏi, biết rõ chú ý cái gì không? C, do lập tức gật đầu nói, phòng thủ động tác không nên quá lớn, tránh cho bị đối phương vọt thẳng đụng, tiến công nhiều vị trí chạy. Tìm kiếm lỗ hổng sau ra bóng phải nhanh, tận khả năng không cần cho đối phương cơ hội gần người. Andrick gật gật đầu, chỉ mong tiểu tử này có thể ở đây trên nói được thì làm được. Mặc dù Premier League cũng có giống tiểu pha bê cái này loại 16 tuổi liền mặc giáp trụ ra trận mãnh nhân, nhưng cụ thể vấn đề muốn cụ thể phân tích, không thể mù quáng mà cho rằng tất cả 16 tuổi cầu thủ đều có thể đánh rồi Premier League. Cho dù là ngôi sao cầu thủ cũng tình huống khác biệt. Tiểu pha bê bản thân vị trí kia, tốc độ trùng kích khẳng định so ra kém tiền vệ. Tiền vệ vọt lên tới, cùng giữa trận vọt lên tới tốc độ, rõ ràng không tại một cái cấp bậc. Phòng thủ cường độ, va chạm sinh ra đối kháng cường độ, cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên để C, do ra sân tranh tài, tận lực phòng ngừa thân thể đối kháng là thứ nhất yêu cầu. Lúc phòng thủ, hắn chiếm hữu chủ động tính. Chỉ nếu không phải mình phòng thủ động tác thất thường, bình thường đều có bảo hộ ý thức sẽ không thụ thương. Mà tiến công lúc, hắn liền trở nên bị động, bởi vậy giảm bớt bị cận thân, tìm thêm lỗ hổng, phát huy tốc độ mới là thượng sách. Xét đến cùng, hay là vì bảo hộ cầu thủ, đã muốn cho hắn quá sớm cảm thụ sân bóng bầu không khí, chịu đựng thực chiến tẩy lễ, lại không muốn nhìn thấy hắn bị thương bệnh tra tấn một màn. Làm trọng tài thứ tư đánh ra thay người bài sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhật Bản fan hâm mộ đứng dậy vì bị đổi xuống trận, hai tên Miwoo fan hâm mộ đưa lên tiếng vỗ tay. Henry, Larsson, hai vị lại vào bóng lại có kiến tạo, hai vị công thần bị đổi xuống trận. Tiếp theo, Nhật Bản fan hâm mộ có ít người phiền muộn rồi. Bị đổi trên Villa, còn có bị đổi trên C, do, nhìn qua tuổi trẻ non nớt. Cho dù là Miwoo tranh tài một trận không rơi quan sát fan hâm mộ. Mặc dù thoáng biết rõ Villa là người thế nào, nhưng C, do, rõ ràng không quen cực kỳ. Rất nhanh, bộ phận fan hâm mộ trên khán đài nghị luận bắt đầu. C, do để một chút fan hâm mộ khơi gợi lên 2 năm trước hồi ức. Đồng dạng là tại đây studio, thời gian muốn tại cùng ngày rút lui mấy giờ. Lúc ấy Miwoo lâm thời xây dựng đội thiếu niên, cùng nước Nhật ít đội tiến hành tranh tài bên trong. C, do không thể nghi ngờ là chói mắt nhân vật. Cứ việc lúc ấy để đội thiếu niên lâm thời lĩnh đội Richard tức giận đến giơ chân. Nhưng C, do sức tưởng tượng kỹ thuật dẫn bóng vẫn là tại trên trận cho Nhật Bản fan hâm mộ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là cái kia một trận tranh tài, nước Nhật ít đội bị đánh cho quân lính tan rã, hoàn toàn là bị tàn ngược. Chúng ta vừa mới lật xem tư liệu chứng thực về sau xác nhận một sự thật. Ngay tại vừa rồi, Miwoo thay người trong nháy mắt, Miwoo câu lạc bộ lịch sử đổi mới rồi một hạng cầu thủ kỷ lục. Vừa mới đăng tràng Cristiano Ronaldo, trở thành rồi đại biểu Miwoo chính thức tranh tài bên trong trẻ tuổi nhất cầu thủ. Có lẽ hắn nhìn lên đến hẳn là 17 tuổi trái phải. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có 15 tuổi 29 6 ngày niên kỷ tuổi. Đây cũng là thuộc về hắn cá nhân sẽ ghi khắc cuối cùng sinh thời gian. Tại Toyota Cup dạng này trên võ đài diễn nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Miwoo vốn lấy thanh niên quân nổi danh thế giới giới đá banh. Bọn hắn mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ có ưu tú cầu thủ trẻ từ đội thanh niên đi đến team 1. Hồ huấn luyện viên đào móc cầu thủ trẻ năng lực có thể xưng độc nhất vô nhị. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng vị này Cristiano Ronaldo là đáng giá chúng ta ghi khắc cùng chú. Ý cầu thủ, nhìn xem hắn tương lai phải chăng có thể tại giới đá banh xông ra một mảnh thuộc về hắn thiên. Địa, C, do cha mẹ cùng với huynh đệ tỉ muội đã trên khán đài kích động không thôi rồi. Một ngày này, rốt cục chờ đến. Đây chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn bắt đầu. Cách hắn trở nên nổi bật công thành danh toại. Còn xa đấy, lòng tràn đầy mong đợi thủ tú. C, do lại tại ra sân sau 10 phút bên trong. Một lần sờ bóng đều không có. Hắn tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên chạy tới chạy lui động. Mỗi một lần đều tại chiều đồng đội ngoác ra hiệu truyền bóng. Thế nhưng là vô luận là tọa chấn bên trong hậu trường Pirlo, vẫn là trước trận trung lộ Lammer, Closer, đều không đem bóng truyền cho hắn. Thanh này C, do khí nhanh bão nổi rồi. Chờ một lần tiến công kết thúc lúc, Villa tại một bên khác cắm vào cấm khu đưa bóng đánh rồi bay sau. C, do chạy chậm đến đi vào Lammer trước mặt, kích động hỏi, vì cái gì không truyền bóng cho ta? Lammer một bên chạy chậm đến trở về làm phòng thủ, một bên lớn tiếng nói rằng, người không có chạy ra lỗ hổng. Chỉ ít bên người 3 mét trở lên không có cầu thủ hậu vệ ta mới có thể truyền bóng cho ngươi. Đây không phải chủ ý của ta. Là lão đại, người oán giận hơn. Tìm hắn đi. Tranh tài đang kịch liệt tiến hành bên trong. Lammer cũng không có công phu cùng C, do kéo khác. C, do cứ việc ra sân trước nghe Andric nói rất nhiều. Nhưng hắn vừa vào sân vẫn là dựa theo hắn tại đội thanh niên đá Pháp. Hắn tại đội thanh niên. Muốn dưới chân bóng, lấy được banh sau không e ngại đối thủ cận thân. Hôm nay chỉ là thói quen làm như vậy. Cũng không phải hắn không có vị trí chạy. chỉ là chính hắn cảm thấy không sai biệt lắm có thể tuyệt đối an toàn lấy được banh liền bắt đầu. Ngoác, Boca Junior hậu vệ biên thật đúng là sợ để C, do cầm banh. Vạn nhất tiểu tử này tại phía bên mình chế tạo uy hiếp. Mặt mũi đặt ở nơi nào? Cho nên ngay từ đầu cẩn trọng chằm chằm phòng C, do. Lại phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Tiểu tử này đoán chừng tại Miwoo nhân duyên không tốt. Đồng đội cũng không cho hắn chuyền bóng. Đáng đời. Bianchi tựa hồ cũng phát hiện rồi điểm này. C, do cái kia cái mau đầu tiểu tử ra sân sau. Miwoo cánh trái cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Hay, không. Có phải hay không để vị này danh chấn châu Âu thiếu soái tự đại quá mức đâu. Coi là tùy tiện cử đi cái hai cái đùi sinh vật liền có thể vững vàng cầm tới thắng lợi. Bianchi nhìn xem thời gian. Đã nhanh đến 70 phút đồng hồ rồi. Buông tay đánh cực một lần đi. Bên phải hậu vệ. Xông đi lên kiến tạo. Cái này vừa tiến công. Boca Junior thật đúng là lật về một cái bóng. Thứ 76 phút đồng hồ. Chính là bên phải hậu vệ kiến tạo đi lên truyền bên trong bóng tại cấm khu bên trong chế tạo hỗn. Loạn, tên điên Palermo dựa vào thân thể ưu thế cướp được rồi điểm. Nhưng là tại Materazzi quấy rối xuống. Hắn cũng không có hình thành công cửa. Thậm chí là làm ra một cái hậu vệ giải vây động tác. Cái ót không có đội lên bóng. Ngược lại là cái ót đem bóng giảm bớt lực. Để bóng ra rơi vào rồi cấm khu bên trong. Một tên khác Boca cầu thủ vừa lúc tại trên cái điểm kia. Trực tiếp một cước oanh cửa. Khoảng cách quá gần. Bắt làm ra dập tắt lửa động tác lúc đã chậm. Truy hồi một bóng Boca Junior không chút do dự tiếp tục lựa chọn đồng dạng bộ đường tiến công. Vừa rồi để bọn hắn mèo mù bắt lấy chuột chết. Miwoo không có khả năng tại một cái hố bên trong ngã hai lần. Boca Junior phải đường phòng thủ lỗ hổng biến lớn. C, do đi qua ngắn ngủi nóng lòng về sau cũng tỉnh táo lại rồi. Thứ 84 phút, Miwoo hậu trường đánh rồi phản kích. Pirlo hậu trường mặt đất thẳng truyền đưa bóng cho đi bên phải đường. C, do thật muốn xông qua tìm Pirlo chân nhân PKA. Bình thường nhìn ngươi đá bóng, ra bóng tìm lỗ hổng đơn giản xuất thần nhập hóa. Đến phiên ta ở phía trước rồi, ta rõ rõ chạy ra rất đại không làm. Ngươi vì sao chính là không cho ta? Vì cái gì? Pirlo đương nhiên nhìn thấy rồi C, do bên kia lỗ hổng. Nhưng hắn vẫn là kiên quyết đem bóng ra hướng về phía Villa bên kia. Lý do rất đơn giản. Bóng ra phi hành trên không trung có thời gian. Truyền xa càng là như vậy. Một khi đem bóng trực tiếp ra hướng C, do bên kia. Cho Boca Junior bức cướp thời gian của hắn chuẩn bị. C, do không phải Henry. Cũng không phải Ronnie. Dù là đổi thành Gronje. Pirlo đều sẽ kiên định không thay đổi đem bóng chuyển đi. Nhưng 15 tuổi C, do. Andrick giữa trận tại trong phòng thay quần áo thật đúng là trọng điểm đề cập tới tận lực phòng. Ngừa để C, do ra sân sau lâm vào bị bao bọc bước cướp tình cảnh bên trong. Pirlo là hoàn toàn thay C, do suy nghĩ. Huống hồ từ chiến thuật độ cao đi tưởng tượng. Trước ra bóng đi phải đường. Tiến một bước cho C, do tại cánh trái kiến tạo lỗ hổng. Để Villa ở bên kia hấp dẫn phòng thủ. Kịch bản ngay tại Pirlo đầu óc bên trong. Làm Miwoo quan chỉ huy. Hắn bóng đá trí tuệ. Chỉ nhìn ra bóng lần thứ nhất. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Villa sờ bóng thứ nhất lựa chọn chính là ngang gõ cho trung lộ Closer. Closer vốn định cho C, do. Nhưng thân thể là hướng phải phía trước. Trước mặt cầu thủ hậu vệ hơi dựa hướng cánh trái. Phòng hắn truyền bên kia. Thế là hắn chỉ có thể thẳng nhét Villa phía trước. Hai người đánh cái 2-1. Cước này bóng truyền có chút lớn. Ngược lại lợi cho Villa phát huy ưu thế tốc độ. Vọt thẳng phá hậu vệ phòng thủ dây hướng về đường biên ngang mà đi. Tại đường biên ngang trước. Villa vừa chạy vừa quan sát. Closer đè ép trung lộ cầu thủ hậu vệ tiến lên. Villa tại đường biên ngang trước một cước đưa bóng xoa hướng cấm khu xa một chút. Vì hoàn thành cước này truyền bên trong. Hắn tại truyền bóng sau liền quẳng ra rồi đường biên ngang bên ngoài. Bóng ra vượt qua bóng cửa trung lộ. Không có người với tới. C. Do tại sao một chút thúc ngựa đuổi tới? Bắn vào đi, bắn vào đi. C. Do tại nội tâm không ngừng mà nói với chính mình. Nhưng là bóng ra hạ lạc tốc độ cũng không nhanh. Cái này ngược lại để hắn đang chạy đúng chỗ đưa trên sau có rồi tỉnh táo điều chỉnh thời gian. Hắn từ bỏ lăng không rút bắn ý nghĩ. Dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Sau đó lại xem bóng cửa. Đối phương hậu vệ trượt xúc tới phủ kín hắn bắn cửa góc độ. C. Do chụp bóng lắc mở đối phương. Tiếp theo. Phát lực rút bắn. Thủ môn không phản ứng chút nào. Tiểu tử này bắn ra bóng ra so đoán trước bên trong lực nói lớn. Khoảng cách gần ngay tại trong chớp mắt chui vào rồi bóng cửa phải trên góc. Hoàn thành vào bóng C, do trong nháy mắt trở nên giống một con dã thú điên chạy hướng bên sân. Một bên vỗ lồng ngực của mình. Một bên ánh mắt trên khán đài tìm kiếm. Cha cha, mẹ mẹ, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ở bên sân Andric rút ra túi quần bên trong hai tay. Mỉm cười vỗ tay, miệng giật giật, im lặng nói một câu nói. Tiểu tử, chạy nhanh a, bay lượn a, đừng ngừng xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.